Trần Quốc như đầm rồng hang hổ, con có thể cứu hai cha con bọn họ ra chắc rằng đã tốn không ít sức. Góc truyện audio chấm cơm, Lực, Quân Cơ Lạc đứng khoanh tay, sóng vai cũng thầm hoa dung. Gió nhẹ sáng sớm khiến tinh thần con người không khỏi thêm tỉnh táo. Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, thong dong nói. Khách khí rồi, con cứu Chỉ tướng quân và Chỉ công tử hoàn toàn chỉ vì lấy lòng Tư Tứ mà thôi. Nếu Chỉ tướng quân và Chỉ công tử không phải người thân của Tư Tứ, con sẽ không cứu hai người họ. Thẩm Hoa Dung nở nụ cười, bà thực sự thưởng thức Quân Cơ Lạc. Mệnh của Tư Tứ thực tốt mới có thể có được tướng công như con. Bà khen ngợi xuất phát từ đáy lòng, rõ ràng là hắn phải lao lực vượt qua muôn trùng khó khăn mới cứu được người ra. Nhưng hắn chỉ dùng một câu đem hết công lao của mình cho nương tử của hắn. Nói như vậy thì bọn họ đương nhiên không thể bạc đãi Tư Tứ. Nam nhân như vậy thực sự là có sức hấp dẫn, có thể gả cho nam nhân như vậy tuyệt đối là nữ nhân hạnh phúc. Quân Cơ Lạc cười ôn hòa, trong con ngươi u ám cất giấu mưu tính. Hắn ôm quyền cung kính nói, mợ Tư Tứ còn ít tuổi lại vừa mới làm mẹ, nhất định sau này có rất nhiều chuyện phải phiền đến người bận tâm giúp đỡ. Hy vọng trong khoảng thời gian con không ở đây, người có thể giúp con quan tâm chăm sóc nàng thật tốt. Thẩm Hoa Dung khẽ thở dài, vẻ mặt buồn rầu nói. Ai ra, ta sao lại sinh ra sớm như vậy, nếu tuổi còn trẻ thì có thể gặp được con rồi, chứ không phải gặp phải Chỉ Lệ Dập tính tình vừa không tốt vừa cứng đầu cứng cổ quái gở kia. Nói xong còn vô cùng không câu nệ vỗ nhẹ vai hắn, hào sảng nói. Nhưng con cứ yên tâm, tuy cậu của Tư Tứ là lão già cổ quái nhưng chắc chắn ông ấy không bạc đãi Tư Tứ. Hiện tại tiểu xú xú lại giống Tư Tứ lúc nhỏ như vậy, lão già cổ quái kia nhất định sẽ vô cùng yêu thương chiều chuộng tiểu xú xú. Có ông ấy che chở cho Tư Tứ và đứa nhỏ con có thể hoàn toàn yên tâm. Quân Cơ Lạc gật gật đầu, như vậy thì tốt quá. Thẩm Hoa Dung lại đột nhiên nhớ ra một việc vội vàng hỏi. Bây giờ Tư Tứ cũng đã sinh đứa nhỏ ra rồi, sau này ngươi định như thế nào? Chẳng lẽ thực sự để văn võ bá quan trong triều lấy máu nghiệm huyết thống hay sao? Đến lúc đó sẽ vô cùng bất lợi cho con và Tư Tứ. Cái này con biết, mợ cứ yên tâm, con đã cưới Tư Tứ thì đương nhiên có thể bảo vệ được nàng. Lúc con trở về đã đưa cho nàng và con một vật. Khi Quân Cơ Lạc nói lời này, đôi mắt u ám hiện lên tia sáng, khiến Thẩm Hoa Dung không khỏi kinh diễm. Hắn cười cười nói với Thẩm Hoa Dung, không còn sớm nữa, con phải sớm khởi hành thôi. Thẩm Hoa Dung gật gật đầu tiễn hắn ra khỏi Phù Cửu Thiên Tuế. Sau khi Quân Cơ Lạc và Thẩm Hoa Dung vẫy tay cáo biệt, xe ngựa nương bóng đêm mà đi, lần này đi nhất định thay đổi vận mệnh của hắn và Tư Tứ. Cách chương.